Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, Thảo Nguyên Tình Lữ. Hạ, phản hồi trang sách tại ASAS Thế Giới trong, tất cả kỵ sĩ học đồ đều cần muốn đích thân phục tùng một đầu tọa kỵ, mới có tư cách trở thành chân chính kỵ sĩ, mà ngồi cưỡi loại hình không có hạn chế. Nhưng phải là hoang dại, tả nghị đương nhiên không ngoại lệ. Trên thực tế hắn thuần thú thuật sớm đã đạt đến cấp đại sư cảnh giới. Đối phó một thớt nho nhỏ ngựa tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Căn bản không uổng phí cái gì công phu. Thế nhưng này đầu cương quyết bướng bỉnh hồng mã lại là thật sự địa ăn vào đau khổ lớn. Đau đến nước mắt đại khỏa rớt xuống. Kỳ thật tả nghị bàn tay dùng sức cực kỳ tinh xảo, vẻn vẹn chỉ là đánh đau nó, cũng không có đối với nó tạo thành chân chính tổn thương. Bằng không hắn hung ác một chưởng hạ xuống, trực tiếp đập thành thịt vụn đều là vô cùng đơn giản. Nó thật đáng thương a, nhưng mà té trên mặt đất lệ rơi đầy mặt dã mã vương, lại là khơi gợi lên Bảo Nhi lòng thương hại. Nàng không khỏi đi tới, đưa tay đi sờ mã sở trường, muốn an ủi nó. Dã mã vương phát hiện tiểu nha đầu cử động, trong ánh mắt toát ra kháng cự vẻ, há hốc mồm tựa hồ muốn phản kháng, nhưng cuối cùng tùy ý Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé rơi ở trên đầu của mình. Không khóc không khóc, Bảo Nhi an ủi, ta để cho ba ba không cần đánh ngươi nữa. Nàng ngửa đầu nhìn xem tả nghị, trong ánh mắt mang theo một tia oán trách. Hồng mã đáng yêu như thế, ba ba người thật xấu a. Đã đứng dậy, tả nghị giờ khóc giờ cười. Hắn biết Bảo Nhi có được tự nhiên chi tâm, đối với vạn vật tự nhiên đều có bản năng thân cận. Này thất Mustang là tự nhiên tinh linh, thân cận độ hiển nhiên càng cao. Không sao, Bảo Nhi sờ vài cái, nói với Hồng mã. Ngươi đứng lên đi, ba ba sẽ không đánh tiếp ngươi rồi, nhưng ngươi cũng không thể tinh nghịch, biết không? Hí lượt luật tương đương hồng mã nhẹ kêu một tiếng, lập tức từ trên mặt đất bò lên, nó cúi đầu nhìn xem gần trong gang tấc Bảo Nhi, trong đôi mắt thật to chớp động nhu hòa hào quang, bỗng nhiên duỗi ra ẩm ướt núp ních đầu lưỡi liếm liếm mặt của tiểu nha đầu. Bảo Nhi cười khanh khách rất vui vẻ. Nàng đối với tả nghị vẫy tay nói, ba ba, cho ta mấy cái hương hương quả được không nào? Cái gọi là hương hương quả chính là tả nghị từ thí luyện trong không gian lấy được sơn quả. Bởi vì hương vị hết sức hương vị ngọt ngào, tiểu nha đầu vô cùng thích ăn, mà còn trồng không ít. Đồng thời vì kia mệnh danh, trái, vận chuyển đại đội trưởng, nghị đưa lên hai quả hương hương quả. Nhưng Bảo Nhi cũng không phải mình ăn. Tiếp sau đó đi tới đưa cho Hồng Mã. Ăn đi, ăn thật ngon. Hồng Mã tiếp cận qua cái mũi ngửi ngửi. Đột nhiên lè lưỡi đem sơn quả cuốn vào trong miệng. Vui thích địa nhai nhai nhấm nuốt lên. Hai quả hương hương quả nháy mắt bị nó tiêu diệt hết. Tiểu nha đầu phía bên trái. Công cụ người, nghị lần nữa đưa tay. Ba ba. Lại cho hai ta khỏa, lại ăn hai khỏa, này thất dã mã vương cùng Bảo Nhi độ thân mật lấy hỏa tiễn tốc độ hướng lên nhảy lên thăng. Nó lấy lòng địa tiếp cận qua đầu, thân mật địa cọ lấy tiểu nha đầu bờ vai, thấp kêu vài tiếng, Bảo Nhi lệch ra đầu. Có thể chứ, Hồng Mã gật gật đầu, Bảo Nhi mặt mày cong cong, vỗ tay nói, ba ba. Tiểu Hồng nói ta có thể cưỡi ở trên lưng của nó. Có, liền danh tự đều lấy hảo. Tả nghị lắc đầu, đưa tay mang nàng ôm lấy đặt ở trên lưng ngựa. Gâu gâu, cái này thái khắc ghen tị. Nó hướng về phía Hồng Mã phệ kêu hai tiếng. Bùn ca khúc khải hoàn. Bảo Nhi là uông đấy. Phụt, Hồng Mã đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Tụt hậu hai bước. Tuy thái khắc hình thể so với nó nhỏ rất nhiều, nhưng khiến nó có cảm giác bản năng sợ hãi. May mắn Bảo Nhi cũng không phải là loại kia có mới nơi cũ hài tử. Có Tiểu Hồng liền quên Tiểu Thái. Nàng hướng về phía trên mặt đất Thái Khắc giang tay. A Thái, ngươi cũng lên đây đi. Thái Khắc lập tức vọt người nhảy lên thật cao. Nhảy rụng tại trong ngực của nàng. Hí luật luật. Hồng Mã Tê Minh lấy nhấc chân đạp địa nhất phó kích động bộ dáng. Điều này làm cho Cố Vân Tích nhịn không được cảm thấy lo lắng. Không có sao chứ, Tả Nghị cười cười nói. Yên tâm, không có chuyện gì đâu. Bảo Nhi rõ ràng đã được này Thất Dã Mã Vương chấp nhận. Bằng không sẽ không bị cho phép cưỡi đến trên lưng của nó. Mặt khác có Thái Khắc bảo hộ, còn có trên người đeo hộ thân trang bị. Những cái này đều đủ để cam đoan tiểu nha đầu tuyệt đối an toàn. Cưỡi ngựa lớn Bảo Nhi rất hưng phấn. Giá, Hồng Mã nghe tiếng lập tức xông về trước xuất. Hướng phía mênh mông trên đại thảo nguyên bôn trì mà đi. Đừng nhìn Bảo Nhi mới 5 tuổi. Nàng đã là vị hợp cách tiểu người cưỡi. Bình thường thỉnh thoảng địa cầm lấy Thái Khắc luyện tập cưỡi ngựa kỹ thuật. Cộng thêm Tả Nghị dốc lòng chỉ điểm. Bởi vậy đối mặt trường hợp như vậy không chút nào sợ hãi. Đón phong, nàng vui sướng tiếng cười phiêu hướng rất xa chỗ rất xa. Mà kia mớt tang của nó nghe tin lập tức hành động. Chúng đuổi theo vương giả bước chân, như là gió lốc đồng dạng tự trên thảo nguyên cuốn mà qua. Tuy chỉ có 4-500 số lượng, lại kiến tạo ra thiên quân vạn mã bôn đằng khí thế. Từ đối với tiểu nha đầu quan tâm, Cố Vân Tích thả tay xuống bên trong cái thìa đi đến Tả Nghị bên người. Con mắt chăm chú đuổi theo bầy ngựa phía trước có đạo hỏa hồng thân ảnh. Tả Nghị đưa tay ôm lấy eo của nàng. Hai người gắn bó tựa vào nhau. Hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Thẳng đến Hồng Mã chở Bảo Nhi vòng trở lại. Lần này này Thất Dã Mã Vương muốn ôn thuần rất nhiều. Nó ngoan ngoãn dạo bước đi tới trước mặt của Tả Nghị. Tả Nghị đưa tay đem tiểu nha đầu tính cả Thái Khắc một chỗ ôm xuống. Cười hỏi, vui vẻ sao? Ừ, Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn trả lại hồng phác phác. Hào hào chơi a. Ồ, bên cạnh Cố Vân Tích bỗng nhiên thở nhẹ một tiếng. Đưa tay tại Hồng Mã trên cổ sờ soạng một cái. Kết quả lau một tay mồ hôi và máu. A nha, Bảo Nhi mở to hai mắt nhìn. Tiểu Hồng chảy máu. Không phải là huyết, là mồ hôi. Tả Nghị giải thích nói. Tiểu Hồng là một thớt hãn huyết bảo mã a. Hắn bao nhiêu có chút giật mình. Bởi vì trước kia ở trên mạng lưới xem qua về hãn huyết bảo mã hình ảnh cùng tư liệu. Mà bây giờ lại có một thớt sống sờ sờ hãn huyết bảo mã đứng ở trước mặt mình. Khó trách như thế thần tuấn. Hí luật luật, Hồng Mã ngang ngẩng đầu lên sọ, vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng. Bảo Nhi càng xem càng là ưa thích. Hỏi, ba ba, chúng ta có thể đem Tiểu Hồng mang về nhà sao? Tả Nghị do dự một chút, nói, e rằng không được. Bởi vì Tiểu Hồng thuộc về hoang dại ngựa loại, dựa theo quốc gia quy định là không thể tùy ý bắt. Hơn nữa nơi này mới là quê hương của nó. Ừ, tuy giết không nỡ bỏ, nhưng Bảo Nhi cũng không phải loại kia tùy hứng ích kỷ hài tử. Nàng nói, ba ba, có thể lại cho ta mấy cái hương hương quả sao? Tả Nghị lấy ra một rổ sơn quả, để cho Bảo Nhi đút cho Hồng Mã ăn. Uy. Cho ăn, xong sau, tiểu nha đầu sờ lên đầu của nó nói, Tiểu Hồng, ta sẽ nghĩ tới ngươi. Hồng Mã lè lưỡi liếm liếm mặt của nàng. Bảo Nhi nói, ngươi đi đi. Hồng Mã lung lay đầu, chần chờ một lát, sau đó quay người chậm rãi rời đi. Nó liên tiếp quay đầu lại, thấy được tiểu nha đầu hướng về phía chính mình khua tay nói đừng. Sau đó dần dần tăng nhanh tốc độ. Tại Tả Nghị, Cố Vân Tích cùng Bảo Nhi dưới ánh mắt, này đầu thảo nguyên tinh linh xuất lĩnh lấy bầy ngựa hoang tuyệt trần mà đi. Tại trong lòng tiểu nha đầu, để lại một đoạn tốt đẹp ký ức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,